Đại kiếp chủ, chương 214, bá Hạ Châu tìm tiên cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cáo từ tiền bối, một phen tâm tình đằng sau, liền lại là thật lâu trầm mặc. Phương Nguyên trong lòng dần dần quyết định được chủ ý, liền đứng lên, chắp tay nói ra, cửu cô cười tủm tỉm nói. Không đợi nha đầu đứng lên nói lời tạm biệt a, Phương Nguyên nhìn thoáng qua ngủ say Lạc Phi Linh. Lắc đầu, nói, không cần, tương lai sẽ còn gặp lại, cần gì phải tạm biệt, nói cẩn thận từng ly từng tí đem tay của mình rút ra, sờ soạng một chút Lạc Phi Linh đầu, từ từ đứng lên, hơi do dự, liền cũng không khách khí cái gì, đem trên mặt đất những cái kia Âm Sơn Tông đệ tử cùng Nam Hoang Thành yêu ma lưu lại túi càn khôn cùng tất cả pháp bảo những vật này đều nhặt lên, sau đó nhìn về hướng cửu cô. Cười nói, vãn bối cái này liền muốn đi tìm cơ duyên của mình. Nhìn tiền bối cho đi. Cửu cô cười cười, nói, người đi cũng được. Phương Nguyên liền nhìn về hướng tiên đài phụ cận. Đánh bạo, một bước bước ra ngoài. Tại cửu cô tiến nhập một phương này tiên đài thời điểm. Tiên đài cũng đã bị một loại không gian kỳ dị bao phủ. Tựa hồ cùng chung quanh thế giới cắt đứt đi ra. Phương Nguyên nhìn không ra đây là làm sao làm được, nhưng là hắn có thể cảm ứng được loại biến hóa này. Bởi vậy trước khi rời đi, mới hướng cửu cô nói một tiếng, mà tại cửu cô đáp ứng đằng sau, hắn liền cũng thở phào một cái, hướng về tiên đài bên ngoài, bước ra một bước, ông, một loại cảm giác rất kỳ quái, phảng phất chung quanh hư không đều đang run rẩy. Phương Nguyên chỉ cảm thấy cảnh vật chung quanh đại biến. Mở mắt nhìn lên, thình lình phát hiện chính mình thế mà đã đặt mình vào trong một mảnh hoang dã. Quay đầu hướng về trên núi nhìn lại, phát hiện tòa kia tiên đài, đã tại phía xa bên ngoài trăm trượng, cao cao trên đỉnh núi. Chính mình lại là vừa sải bước xuống dưới. Loại này huyền bí biến hóa, tự nhiên đều là cửu cô bày ra không gian thần bí kia tạo thành. Loại này cao nhân một thân thần thông. Đã vượt xa tưởng tượng của mình, Phương Nguyên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó xoay người qua, xung quanh nhìn lại, Phương Nguyên sư đệ, phía trước một cây đại thụ phía sau, có người thò đầu ra nhìn, cẩn thận từng ly từng tí gọi hắn, Phương Nguyên đi tới xem xét, chính là Tôn quản sự, Quan Ngạo đứng tại hắn cách đó không xa, ngây ngốc cái gì cũng mặc kệ, Phương Nguyên hơi kinh ngạc nói. Người tránh xa như vậy làm cái gì? Tôn quản sự thở dài một tiếng. Nói, đừng nói chuyện, đi mau, nương môn này thật là đáng sợ. Phương Nguyên lập tức có chút im lặng. Người cảm thấy cứ như vậy mấy trăm trượng khoảng cách. Người ta nghe không được ngươi nói chuyện hay là như thế nào? Tôn quản sự vuốt một cái mồ hôi lạnh. Quá sợ hãi. Quên, Phương Nguyên liền tại chính mình trong túi càn khôn lục soát tìm kiếm. Tìm được một khung tử đằng mộc chu, tế lên ở giữa không trung. Những này nhưng đều là Thanh Dương Tông giúp hắn chuẩn bị kỹ càng. Đặt ở hắn trong túi càn khôn, ba người bước lên thuyền gỗ, tại trong bóng đêm bay lên, thẳng đến lấy tây nam phương hướng bay vút đi qua. Bây giờ Phương Nguyên đã trúc cơ, pháp lực dồi dào, thuyền gỗ cũng cực nhanh, rất nhanh liền không thấy bóng dáng, mà ở hậu phương tiên đài phía trên. Cửu cô nhìn qua đang ngủ say Lạc Phi Linh. Qua thật lâu, mới ung dung thở dài. Nhà đầu a, người cả đời này. Đại khái cũng chỉ có chút điểm thời gian này. Như thế một cơ hội. Dễ dàng như thế định xuống tới. Không cảm thấy quá mức mạo hiểm sao? Phương Nguyên cùng Tôn quản sự. Quan Ngạo ba cái. Thẳng hướng về tây nam phương hướng. Bay một ngày một đêm. Liền đã khó khăn lắm ra Việt quốc địa giới. Đến lúc này, Phương Nguyên liền quay đầu lại hướng về phía sau cái kia một mảnh nồng đậm vân khí chắp tay nói. Đệ tử đã giải này ách, chư vị trưởng lão tiền bối liền mời trở về đi. Nhìn có một ngày, đệ tử trở về lúc, còn có thể lại hướng sư môn chư vị trưởng lão thỉnh giáo. Oanh, oanh, oanh, những cái kia vân khí ai đi đường nấy, phảng phất tại đáp lại Phương Nguyên. Mà Phương Nguyên cùng Tôn quản sự bọn người, thì tiếp tục tiến lên, đạo lên tương lai dự định. Phương Nguyên tự nhiên là dự định hướng đông nam mà đi. Tìm kiếm cái kia Ngọc La Sơn truyền thừa. Dù sao cửu cô nói có lý. Còn đường tiên đạo, vốn là một đường cơ hội. Chính mình đã có chỉ điểm. Đó là đương nhiên nhất định phải đi qua nhìn một chút. Tổng thắng qua không có đầu con ruồi đồng dạng đi loạn. Mà Quan Ngạo, thần trí đã bị hao tổn. Cũng chỉ có thể cùng ở bên người tự mình mới an tâm. Về phần Tôn quản sự, ai, thân phận lộ ra ngoài. Thanh Dương Tông là không tốt trở về. Ta phải lại cái tiên môn tiếp tục làm tạp dịch đi nha. Hắn liên thanh than thở. Rất là có mấy phần tiếc hận chi ý. Ngươi làm sao đối với tiên môn tạp dịch cứ như vậy mê. Phương Nguyên bất đắc dĩ thở dài. Cũng thực sự có chút sờ không được Tôn quản sự đầu mối. Trước đó hắn không biết được Tôn quản sự chân chính thân phận. Bây giờ ngẫm lại, lại quả thực không tầm thường. Chỉ dựa vào hắn tại cửu u bí pháp một đạo bày ra thực lực. Liền sợ là không thua tại tiên môn kim đan trưởng lão bọn người. Có dạng này bản lĩnh tại thân. Hắn đoán chừng vô luận tới nơi nào. Đều không khó trộn lẫn cái thân phận cao cao tại thượng. Hưởng hết vinh hoa. Cho dù là hắn vì tránh né cửu u cung truy sát. Không dám xuất đầu lộ diện. Chỉ có thể mai danh ẩn tích. Cái kia kỳ thật cũng có thật nhiều phương pháp có thể cho chính mình qua thoải mái hơn một chút. Có thể một người như vậy. Thế mà cam tâm tình nguyện trốn ở trong tiên môn làm tạp dịch. Mà lại vì cái gì còn biểu hiện ra một bộ làm không biết mệt bộ dáng. Ai? Phương Nguyên sư đệ. Người đây cũng không biết. Tôn quản sự nghe chút tới thích thú. Thao thao bất tuyệt nói. Tại tiên môn làm tạp dịch thế nhưng là tốt. Tiên môn coi trọng thanh tĩnh. Cấp bậc lễ nghĩa. Tự nhiên không tốt ngự hạ quá nghiêm. Cho tiền tài cũng phong phú. Trong này sinh hoạt quả thực là thần tiên một dạng sinh hoạt a, càng nói càng là tinh thần vô cùng phấn chấn. Đếm lấy nói, người nhìn ta, tại Thanh Dương Tông mấy năm này, cũng liền an bài một chút người khác làm việc, không sao liền phơi nắng mặt trời, uống chút rượu, làm nhảm điểm đông ra dài tây ra ngắn. Mỗi ngày cái này một ngụm thịt đầu heo đều có thể ăn đủ. Nhàn rỗi không chuyện gì còn có thể đi dưới núi gõ gõ quả phụ cửa. Lại không cần quan tâm cái này cái kia. Lại không cái gì nguy hiểm. Cuộc sống tạm bợ này nhiều thoải mái. Phương Nguyên có chút im lặng. Người liền không lo lắng tu hành tài nguyên vấn đề. Tôn quản sự ngẩn ngơ. Thở dài. Đã sớm tu luyện đủ rồi. Cái nào so đến hiện tại cuộc sống tạm bợ này dễ chịu. Phương Nguyên nghe hắn nói nhẹ nhõm, trong lòng nhưng cũng có chút trầm xuống. Bất quá Tôn quản sự rõ ràng không muốn nói cái này. Lại chuyển hướng chủ đề, trò chuyện lên Thanh Dương Tông dưới núi tiểu quả phụ đến. Một bộ lưu luyến không rời bộ dáng, Phương Nguyên liền cũng không tốt lại hỏi cái gì. Ba người lại đi ra hơn nghìn dặm, liền tại một ngọn núi tạm biệt. Tôn quản sự do dự, tựa hồ rất không nỡ. Nhưng vẫn là đem một đạo màu đen ngọc phù cho Phương Nguyên. Dặn dò, Phương Nguyên sư đệ, ngươi là người rất được. Nếu là tương lai không chết, tất có một phen hành động. Nhưng tu hành giới hiểm ác, sóng lớn ngập trời, không biết che mất bao nhiêu thiên kiêu đạo tử. Ngươi về sau cũng tuyệt đối phải cẩn thận. Đạo phù triện này cầm, tương lai ngươi có thể bằng nó tìm tới ta. Chấm, Phương Nguyên tiếp nhận phù triện. Trịnh trọng thu vào, nhưng Tôn quản sự lại không nhịn được nói. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ. Đừng đến tìm ta vẫn là thật thích thanh tĩnh. Phương Nguyên đành phải gật đầu bất đắc dĩ. Mắt thấy Tôn quản sự hóa thành một đạo u quang, biến mất tại hư không ở giữa. Phương Nguyên liền cũng mang theo Quan Ngạo tiếp tục đi đường. Trước đó hắn rời đi Việt Quốc. Tất nhiên là lo lắng Âm Sơn Tông cùng Nam Hoang Thành dây dưa không bỏ. Lúc nào cũng truy sát. Bởi vậy mới muốn trốn được xa xa. Đi thẳng đến Trung Châu đi. Chẳng qua hiện nay nhưng lại khác biệt. Lạc Phi Linh thỉnh động cửu cô bực này khủng bố cấp bậc người xuất thủ. Giúp mình trốn thoát nỗi lo về sau. Cũng khiến cho hắn trong lúc nhất thời không cần phải lo lắng sẽ có những người khác một đường ở phía sau xiết lấy theo tới rồi. Mà Tôn quản sự mặc dù không có nói thấu, Phương Nguyên trong lòng nhưng cũng minh bạch. Hắn một đường hộ tống chính mình tới. Sẽ ở lúc này cùng mình từ biệt. Cũng là bởi vì hắn cũng không có phát hiện còn có cửu u thích khách theo đuôi. Xác định chính mình phía sau đường đi sẽ an toàn rất nhiều. Đương nhiên, Phương Nguyên hay là rất cẩn thận. Thi triển tử khí lưu quyết. Bao lấy Quan Ngạo cùng mình. Để tránh khí cơ tiết lộ. Đoạn đường này đi Ngọc La Sơn. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ngoại trừ cửu cô bên ngoài. Liền ngay cả tiên môn cùng tôn quản sự cũng không biết chính mình chân thực mục đích. Còn tưởng rằng chính mình là muốn tiến về Trung Châu. Cái này cũng tự nhiên an toàn rất nhiều. Cho phép Âm Sơn Tông cùng Nam Hoang Thành đi tìm đi. Chỉ sợ bọn họ phản ứng lại thời điểm. Chính mình đã sớm tan biến tại biển người mênh mông. Ẩn vào chỗ không biết. Đương nhiên, liền ngay cả Phương Nguyên cũng không biết sự tình. Cũng không phải hoàn toàn không có người phát hiện hành tung của hắn. Ngay tại cách hắn không đủ mấy ngàn dặm địa phương. Núi hoang ở giữa. Liền có một cái toan nghê thở hồng hộc một đường đi theo hắn. Tại cái kia toan nghê trên lưng. Lại là nằm sấp một cái to mọng mèo trắng. Vừa phát hiện cái kia toan nghê chậm. Liền đưa tay tại nó trên đầu cào một móng vuốt. Như vậy ngày nghỉ đêm đi. Giá pháp khí đi đường. Nửa tháng sau. Phương Nguyên cũng rốt cục rời đi Vân Châu địa giới. Tiến nhập Cửu Châu một trong bá hạ châu lãnh địa. Châu này cũng là có được trăm vạn dặm địa vực. Bất quá nhiều man hoang sơn mạch. Sinh sôi yêu ma. Ngược lại là kém xa Vân Châu như vậy an nhàn. Nhưng cũng bởi vì lấy vô tận núi hoang man hoang. Lại khiến cho bá hạ châu nhiều hơn rất nhiều tiên duyên. Chính là mạo hiểm giả cõi yên vui. Vào bá hạ châu về sau. Phương Nguyên tìm một trấn nhỏ đặt chân, nghe ngóng một phen đằng sau, mới biết được không nói toàn bộ bá hạ châu. Vẻn vẹn liền nói cái này Ô Chí Quốc một vực, liền có 3-4 gọi là Ngọc La Sơn địa phương. Này cũng đến làm cho Phương Nguyên rất là im lặng, không cẩn thận hỏi hỏi ý kiến phía dưới. Liền lại bỏ đi mấy cái âm giống như mà chữ không phải lựa chọn. Sau đó xuất phát đi nghe ngóng, dần dần tìm kiếm. Bị tiên môn chiếm cứ, vạch nên tu hành địa giới. Tự nhiên không phải, bài trừ rơi, quá mức hoang vắng, linh khí quá mức mỏng manh, cũng khẳng định không phải, cũng muốn bài trừ rơi. Cuối cùng, Phương Nguyên bỏ ra mấy tháng chi công, mới rốt cục xác định một chỗ, nhất định là chính mình muốn tìm Ngọc La Sơn. Nơi này lại là ở vào hơi có vẻ hoang vu, người ở khan hiếm tồn tại. Núi không lớn, ngàn dặm bên trong, đều không có cái gì lớn thành trì, cũng không có cái gì lớn tu tiên môn phái. Phương viên mấy trăm dặm, chỉ có một chút thôn xóm tô điểm đồng dạng tọa lạc tại Ngọc La Sơn chung quanh. Trên núi linh khí không dày, còn chưa đủ lấy bị các đại tiên môn coi trọng, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tu hành. Lại là một cái ẩn cư tán tu nơi đến tốt đẹp. Phương Nguyên rất là xác định. Như tán tu kia thật tồn tại, nhất định là tại trên Ngọc La Sơn này. Bất quá hắn không có mạo nhiên lên núi đi tìm, mà là tại chung quanh thôn xóm dừng lại, tỉ mỉ nghe ngóng, đồng hương, nghe nói qua trên núi có thần tiên sao, cách chương.